Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247, chương 1250, 7 ngày. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người bình thường muốn thấy được. Không phải, đế ti khách, cho tập đoàn băng hồn nói xin lỗi. Là mình giải thích rõ, trọng yếu nhất chính là phần kia, liên hiệp công ước. Đơn giản mà nói, đây là một phần đề nghị, để cho tất cả mọi người đều phải tuân thủ, công bằng điều ước. Bất kể là người bình thường, vẫn là người siêu phàm, cũng hàm nắp ở bên trong, đây mới là người bình thường muốn thấy nhất. Lợi ích của người nào cũng không bằng tự thân lợi ích trọng yếu. Người siêu phàm quá mức mạnh mẽ, người bình thường ở người ta trước mặt chính là con kiến hôi. Đối mặt những cái kia cao không thể leo tới, người siêu phàm cửa. Người bình thường nên làm cái gì? Mặc dù không biết phần này cái gọi là liên hiệp công ước bao lớn tác dụng hiệu quả. Ít nhất có người nghĩ đến, sau này có địa phương nói phải trái đi, người siêu phàm cũng không thể tùy tiện làm ác. Đối với lo lắng người nói, nguy cơ giải trừ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đối với nước Mỹ mà nói, sợ rằng trong đáy lòng đã sớm đem tập đoàn băng hồn ghi hận đi. Cái đinh trong mắt, đâm trong thịt, ý tưởng nghĩ cách nếu không phải là nhổ hết không thể. Còn như đế ti khách, đoán chừng đã đang suy nghĩ, có phải hay không còn có biện pháp gì, có thể đem tập đoàn băng hồn nhổ tận gốc. Cùng nước Mỹ so sánh, đế ti khách băn khoăn càng thiếu. Bọn họ dù sao cũng là siêu phàm tổ chức. Cái gì công ước, cái gì đạo đức, đối với bọn họ mà nói, căn bản cũng không có nửa đồng tiền sức ràng buộc. Cho nên chỉ cần tìm đúng cơ hội, đế ti khách tuyệt đối sẽ không do dự. Sở dĩ đi ra, cho tập đoàn băng hồn uống cái mềm, đến vậy không nhất định chính là sợ tập đoàn băng hồn. Đầu tiên, đế ti khách chỉ uy hiếp tập đoàn cửu tinh sinh mệnh Triệu Tứ Hải, nhưng cũng không có ra tay. Cho nên, đế ti khách cùng tập đoàn băng hồn còn xa xa không tới. Cái loại đó không chết không thôi đến nước. Thứ yếu, nước Mỹ chắc chắn sẽ không nguyện ý thấy tập đoàn băng hồn cùng đế ti khách giữa mâu thuẫn bùng nổ ở thành phố New York bên trong. Phương diện này có rất trọng yếu nhân tố. Sở dĩ đế ti khách không có thời gian đầu tiên phản kích, đoán chừng cũng là tồn tại mơ hồ trạng thái, bởi vì là tập đoàn băng hồn biểu hiện ra năng lượng xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Tại chưa có thăm dò tập đoàn băng hồn cụ thể lai lịch trước, ngoài mặt đế ti khách nhất định là sẽ không ở hành động thiếu suy nghĩ. Tập đoàn băng hồn để cho mọi người thấy được mình nội tình, vậy đối ngoại giới không rẻ đồ, đưa đến gõ núi chấn hổ tác dụng. Bây giờ siêu phàm tổ chức, đế ti khách nhượng bộ, vậy dĩ nhiên là theo nấc thang liền xuống. Thật đánh, hậu quả quá nghiêm trọng. Trừ phi cần thiết, tập đoàn băng hồn tùy tiện cũng không biết vận dụng vậy bước cờ. Nếu không còn dùng đựng nửa ngày ép, đánh võ mồm, trực tiếp đi qua khai kiền liền xong chuyện sao? Hãy cùng tiêu diệt hạm đội dù đen trên địa cầu thế lực vậy. Không nói nhiều, trực tiếp mở oán hận. Vấn đề là, chưa tới trình độ đó không phải. Mọi người trong lòng đều có mình tính toán nhỏ nhặt. Bất kể là nhượng bộ, vẫn là làm ra vẻ thành công. Mặt mũi, vật này, có lúc hữu dụng, có lúc nửa mao tiền cũng không đáng giá. Hệ mặt trời ranh giới hạm đội dù đen, thật giống như cũng không có muốn kéo nhau trở lại dáng điệu, nhưng thật giống như cũng không dự định rời đi. Thậm chí có tin tức gọi hạm đội dù đen đã xây dựng trụ sở tạm thời, xem bộ dáng là chuẩn bị cùng hệ mặt trời trên trái đất mọi người làm đánh trường kỳ kháng chiến. Chuẩn bị đóng trại trại châm không chỉ là hệ mặt trời ranh giới hạm đội dù đen, loài người trái đất liên hiệp tổ chức vậy đang thương thảo. có phải hay không hẳn thành lập một tòa ngoài không gian căn cứ, dùng cho nơi đóng quân cầu các nước chiến hạm. Dẫu sao các nước chiến hạm phi thuyền cứ từ trên trái đất lên xuống, cũng không phải quá thuận lợi, càng bất lợi cho kết tập, mà hệ mặt trời bên trong, khoảng cách cầu gần đây tinh thể, không thể nghi ngờ chính là mặt trăng. Ta thật giống như có điểm lĩnh ngộ. Phương Quả Hương chạy tới, cao hứng kêu, giống như là tải chiều Lý Trí giành công. Lý Trí buồn bực nhìn nàng, không hiểu hỏi, lĩnh ngộ cái gì? Tổ Long kinh nha, ta bây giờ thật là nhớ có thể xem hiểu đâu. Phương Quả Hương cười đắc ý nói, vào trước khi tới, Lý Trí cũng đã cùng các nàng nói qua, nhiều nhất tại thành đại học bên trong dừng lại một tuần lễ, cũng chính là 7 ngày, sau đó sẽ phải rời khỏi. Nếu như Mộc Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương các nàng có thể lĩnh ngộ Tổ Long Kinh tốt nhất. Nếu như lĩnh ngộ không được nói, còn muốn học, chỉ có thể đi tìm Đồng Tiểu Nhu thỉnh giáo. Lý Trí học Tổ Long Kinh dùng suốt nửa tháng thời gian. Cho nên đối với Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương các nàng có thể ở 7 ngày bên trong học Tổ Long Kinh cũng không phải ôm có rất lớn hy vọng. Dẫu sao không thể nào ai cũng giống như Đồng Tiểu Nhu yêu nghiệt như vậy, không phải có thể xem hiểu, cùng học được, là một cái ý sao? Lý Trí giờ khóc giờ cười nhìn nàng hỏi. Phương Quả Hương nhưng cười đùa cợt nhã, không quan tâm chút nào nói, làm sao thì không phải là một cái ý rồi, có thể xem hiểu không phải đại biểu mau học được sao? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, cũng không cùng nàng tách kéo. Dù sao xem hiểu xem không hiểu, học không học được cuối cùng cũng các nàng mình được lợi. Cùng Lý Trí có nửa quan tiền quan hệ sao? Một tuần lễ thời gian qua nhanh, Mộc Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương cũng từ vách tường chữ khác trên có bất đồng lĩnh ngộ. Nhưng chẳng qua là lĩnh ngộ, cũng thật không có học. Mặc dù Lý Trí trong lòng hơi có chút thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Không thể nhiều đi nữa lưu mấy ngày sao? Phương Quả Hương long lanh ánh mắt, nhìn Lý Trí đầy mắt đều là không nỡ bỏ. Dĩ nhiên không bỏ được. Đông Hải Long cung bên trong nhiều như vậy ăn ngon, Lý Trí đi sau này, còn muốn được ăn coi như không dễ dàng. Khá tốt, nàng mỗi dạng cũng tháo xuống không thiếu. Chất đống dòng dã một căn nhà, thời gian ngắn là không buồn ăn. Phải đi, Lý Trí gật đầu, hướng Mộc Tiểu Mỹ nhìn sang, cười nói, hoặc giả là cơ duyên chưa tới đi, có ít thứ cưỡng cầu không thể. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu một cái, nàng biết Lý Trí là chỉ Tổ Long Kinh, bình thản nói, ừ, mặc dù không học, nhưng là cũng có tương đối lớn thu hoạch. Tin tưởng sau này cũng sẽ bởi vì là nó được ích lợi không nhỏ. Các nàng có thể muốn lái liền tốt. Vậy ta đi à? Lý Trí cười đi tới Mộc Tiểu Mỹ bên người, ôm nàng một chút. Phốc suy, Mộc Tiểu Mỹ kiều mị trắng hắn mắt, khóe miệng mang nụ cười lầm bầm câu. Làm cho cùng sinh ly tử biệt vậy. Sau này không tới tìm chúng ta sao? Làm sao biết? Lý Trí cười khan hai tiếng. Bầu không khí một chút liền biến chất. Triệu Nhã Phương chủ động ôm Lý Trí, muốn nói chút gì, bất quá cuối cùng từ đầu đến cuối không nói ra miệng. Đối mặt Lý Trí lúc này nàng không có Mộc Tiểu Mỹ như vậy không câu chấp tùy ý. Các loại trói buộc không phải tới từ ngoại giới, mà là sinh ra với chính nàng trong nội tâm. Ta cũng muốn ôm một cái, ta cũng muốn ôm một cái. Phương Quả Hương ở một bên mất hứng kêu, ai cũng có ôm một cái, liền nàng không có, tự nhiên không vui. Ôm Lý Trí lúc này Phương Quả Hương nhỏ giọng nói, ông chủ Lý, ta xem trong Hồ Vương đại vương nhị sắp đẻ trứng, cùng sinh khốn kiếp, nhất định phải cho ta lưu mấy cái nha. Tâm niệm, quyến luyến không thôi, đọc không phải Lý Trí, mà là trong Đông Hải Long Cung. Khốn kiếp, ngoặc kép, phải, khẳng định cho ngươi giữ lại. Lý Chí cười khổ gật đầu, phất phất tay, hướng ra phía ngoài trôi lơ lửng xe bay đi tới. Nhìn Lý Chí rời đi, bất kể là Mộc Tiểu Mỹ, vẫn là Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương, trong ánh mắt đều có không thôi. Lần này đi, lần sau lại tới, phụng bồi các nàng nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, cũng không biết sẽ là lúc nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.